Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 723, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Triệu Vịnh Mai hạ sinh đứa con đầu lòng của cô và Dương Duy Khôn. Một bé gái tên Dương Gia Hân, biệt danh là Đoá Đoá. Nghe nói, khi mang thai, Triệu Vịnh Mai đã mơ thấy ai đó tặng mình một bông hoa. Vì thế, biệt danh của bé được đặt là Đoá Đoá. Ngày bé chào đời cũng là một buổi sáng sớm. Khi Dương Duy Khôn thức dậy, anh còn nói với Triệu Vịnh Mai, dự kiến sinh là trong mấy ngày tới. Nếu có gì khó chịu, em phải gọi cho anh ngay nhé. Nếu điện thoại văn phòng không liên lạc được, hãy gọi ra ngoài theo số này. Dương Duy Khôn nói tiếp, họ sẽ thông báo cho anh ngay. Anh căng thẳng quá rồi. Triệu Vịnh Mai từ từ ngồi dậy. Dương Duy Khôn vội chạy đến đỡ cô. Cẩn thận đấy, em biết rồi. Triệu Vịnh Mai chỉ vào tai mình. Nghe đến mòn cả tai rồi. Kể từ khi bước vào giai đoạn dự sinh, anh luôn căng thẳng. Đêm nào cô trở mình, Dương Duy Khôn cũng lập tức bật dậy hỏi lo lắng. Có phải em sắp sinh không? Thôi, anh không nói nữa. Dương Duy Khôn mỉm cười đầy âu yếm. Anh đi làm đây, một lúc nữa nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Anh dừng lại ở cửa, nói thêm một câu. Triệu Vịnh Mai, ngày nào cũng như vậy. Cô chỉ biết bất lực, cứ tưởng hôm nay sẽ giống mọi ngày khác. Sau khi Dương Duy Khôn đi làm, Triệu Vịnh Mai từ từ thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Ai ngờ vừa ăn được vài miếng, cô đột nhiên cảm thấy như mình vừa đái dầm, nước ối đã vỡ. Hứa Quế Chi và chị Bình đều đã có kinh nghiệm sinh nở, vội vàng đỡ Triệu Vịnh Mai nằm xuống giường. Một người chuẩn bị đồ đạc để đi bệnh viện, người kia gọi điện thông báo. Khi Dương Duy Khôn đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đến cơ quan, anh còn chưa kịp bước vào cổng thì đã gặp đồng nghiệp. Trưởng khoa Dương, mau đến bệnh viện đi, vợ anh sắp sinh rồi. Hả, sao lại sinh rồi? Dương Duy Khôn sững người, vội quay đầu chạy đi. Được nửa đường lại nhớ ra đi xe đạp sẽ nhanh hơn, liền quay lại lấy xe. Mọi người thấy không, sau khi anh đi, vài đồng nghiệp thì thầm bàn tán. Vừa rồi trưởng khoa Dương có phải đi hai chân cùng phía không? Hiếm khi thấy trưởng khoa Dương căng thẳng như vậy. Một đồng nghiệp khác cười nói, chỉ là anh không biết thôi. Đồng nghiệp cùng phòng với Dương Duy Khôn cười giải thích, dạo này hễ chuông điện thoại văn phòng reo là anh ấy căng thẳng như dây đàn. Mỗi khi điện thoại reo, anh đều giật mình. Kể từ khi vợ sắp sinh, anh thậm chí từ chối cả những chuyến công tác xa. Ai có thể ngờ, Dương Duy Khôn người luôn nghiêm túc trong công việc lại là một người chồng tốt đến vậy. Các nữ đồng nghiệp đều vô cùng ngưỡng mộ, thường xuyên lấy anh làm gương để giáo dục. Các đồng nghiệp nam, các anh nên học hỏi trưởng khoa Dương nhiều hơn. Dương Duy Khôn không hề biết những chuyện này. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ, phải đến bệnh viện thật nhanh. Sáng nay mọi thứ vẫn bình thường, sao anh vừa đi không lâu đã chuyển dạ rồi? Suốt đường đi, Dương Duy Khôn không ngừng tự hỏi câu đó. Nghe nói sinh con rất đau, không biết Triệu Vịnh Mai bây giờ thế nào rồi. Khoa sản là nơi anh và Triệu Vịnh Mai đã từng đến khám thai, nhưng lúc này đầu óc anh rối bời đến mức không nhớ đường. Mãi sau khi hỏi thăm một y tá, anh mới tìm đúng lối và chạy đến. Bên ngoài, Hứa Quế Chi đã đợi sẵn. Thấy anh liền vội nói, vợ anh vỡ ối rồi, đã được đưa vào phòng sinh. Vỡ ối, Dương Duy Khôn càng thêm lo lắng. Vậy có nguy hiểm không? Anh không dám nói tiếp. Đừng lo, y tá vừa ra bảo tình hình của cô ấy ổn. Hứa Quế Chi an ủi con trai, mai mai sức khỏe tốt, đừng tự dọa mình. Vừa dứt lời, tiếng khóc trẻ con vang lên từ phòng sinh. Đã sinh rồi sao? Tiếng khóc to khỏe quá, chắc chắn là một đứa bé khỏe mạnh. Chị Bình cười nói, sao nhanh thế? Dương Duy Khôn vẫn chưa tin nổi. Trước đó, anh đã tìm hiểu từ bác sĩ cho đến những đồng nghiệp nữ đã có con. Tất cả đều nói sinh con là một quá trình dài đằng đẵng. Có người đau cả đêm, thậm chí có trường hợp đau đến 2-3 ngày mới sinh được. Sau đến lượt vợ anh, mới chưa đầy nửa ngày đã xong. Gia đình Triệu Vịnh Mai, một lúc sau, y tá bế em bé ra ngoài gọi. Có phải gia đình sản phụ Triệu Vịnh Mai không? Sinh một bé gái, mẹ tròn con vuông, cảm ơn bác sĩ, Hứa Quế Chi vội nói. Y tá định đưa bé cho Dương Duy Khôn, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ đứa trẻ. Chỉ hỏi, vợ tôi đâu, tôi có thể gặp cô ấy không? Y tá, anh không xem con gái mình sao? Chẳng lẽ anh ta trọng nam khinh nữ? Dương Duy Khôn chợt nhận ra, vụng về đón lấy đứa bé từ tay y tá. Bé gái rất xinh, tôi chưa từng thấy đứa trẻ sơ sinh nào đẹp như vậy. Y tá cố ý nói thêm, sợ rằng anh ta thực sự trọng nam khinh nữ. Nhưng khi Triệu Vịnh Mai được đẩy ra, y tá mới nhận ra, người đàn ông này không hề trọng nam khinh nữ, mà là một người chồng hết mực yêu thương vợ. Cha, cô chưa từng thấy đứa trẻ sơ sinh nào xinh đẹp như vậy. Cũng chưa từng thấy người cha mới nào lại yêu vợ đến mức quên cả con như thế. Mai Mai, em thế nào rồi? Còn đau không? Dương Duy Khôn dồn hết sự chú ý vào Triệu Vịnh Mai. Em vất vả rồi. Đôi mắt anh ươn ướt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Vịnh Mai lúc này. Không đau nữa. Triệu Vịnh Mai lắc đầu. Con đâu? Dương Duy Khôn, con, anh đi tìm. Triệu Vịnh Mai, đi tìm. Sau đó, cô thấy Hứa Quế Chi và chị Bình đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Anh còn biết tìm con à? Khi vợ được đẩy ra, người đàn ông này chẳng thèm nhìn con, đưa đứa bé cho mẹ rồi mặc kệ. Thật là mở mang tầm mắt, lần đầu tiên thấy Dương Duy Khôn như vậy, bây giờ mới nhớ đến con. Hứa Quế Chi trừng mắt nhìn con trai, bế cháu gái lại cho Triệu Vịnh Mai xem. Con xem này, bé rất xinh, sau này chắc chắn sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Phiêu vũ miên miên Triệu Vịnh Mai nhìn con gái, nở một nụ cười, đôi mắt giống bố một chút. Cái miệng giống em, Dương Duy Khôn dịu dàng nói. Hứa Quế Chi và chị Bình nhìn nhau, cả hai đều bật cười. Hai người lần đầu làm cha mẹ cùng nhau ngắm nhìn con gái nhỏ. Chị Bình nói với Hứa Quế Chi rồi về nhà nấu cháo cho Triệu Vịnh Mai. Khi Dương Quyền Đình nhận được tin đến bệnh viện, Triệu Vịnh Mai vẫn đang ngủ. Còn đứa trẻ sơ sinh thì vừa tỉnh giấc, đôi mắt đen láy nhìn ông nội. Đặt tên cháu là Hân đi. Ông nhìn cháu gái đầu lòng, mỉm cười nói, đức hạnh đủ để tỏa hương thơm ngát. Dương Gia Hân, Cách Chương.